Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, coi trời bằng vung. Diệp Trần các người tất cả đều là nhìn một màn này. Lâm Nguyệt Giao cùng phái nữ đều có điểm tại tim không đành lòng. Này, ngươi vậy thật là quá đáng đi. Thì bán một lần hàng giả, ngươi thì phải chặt tay người ta cánh tay sao? Trần Phi Tuyết tạm thời tức giận, liền nói, ngươi tiền phạt, vẫn là đánh hắn một lần không phải tốt. Chặt người ta tay, đó chính là phế hắn cả đời à? Vậy thì thế nào? Triệu Hổ hỏi ngược lại nói, hắn dám lừa gạt ta, bán cho ta hàng giả, đây chính là hắn nên được trừng phạt. Ta chính là muốn phế bỏ hắn một mực cánh tay, để cho hắn trả giá thật lớn. Sau này cũng không có biện pháp lại bán hàng giả. Ngươi quá kiêu ngạo, không phải là người. Trần Phi Tuyết nhìn Triệu Hổ vậy dáng vẻ phách lối, cũng rất khó chịu, có thể nàng lại không có biện pháp. Làm sao, ngươi còn không phục sao? Triệu Hổ kẻ gian cười nhìn Trần Phi Tuyết, nói, ngươi nếu là muốn cứu hắn, cũng có thể à, chỉ cần ngươi cùng ca ca đây chơi một ngày, ta liền thả hắn, lượn quanh không buông tha hắn, chính là ta chuyện một câu nói. Cùng cái dám, Trần Phi Tuyết không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Gia ta là Trần Cửu Dương, võ đạo bảng cao thủ, ngươi dám như thế cùng ta nói chuyện, tin không tin ta để cho gia ta dạy bảo ngươi. Trần Phi Tuyết hừ lạnh một tiếng, mười phần đắc ý nói một câu, đem gia mình cho rời ra. Trần Cửu Dương, nghe được cái tên này, Triệu Hổ trong mắt lóe lên vẻ kiêng kỵ. Dẫu sao là võ đạo giới cao thủ, hắn vẫn là cần phải cố kỵ một cái. Đối phương cũng không phải là tốt trêu chọc người. Nhưng dù vậy, hắn trong lòng vẫn có chút không phục. Không phải là một cái võ đạo bảng cao thủ sao? Có thể tính lên cái gì? Cái này đại tiểu thư tính tình, hắn liền đặc biệt khó chịu. Võ đạo bảng thế nào? Ta còn tưởng rằng là nhân vật lớn gì đâu. Triệu Hổ khinh thường nói, võ đạo bảng thứ 6 có cái gì tốt phách lối? Ta còn biết võ đạo bảng thứ 3 đâu. Phách lối cái gì sao? Cái gì? Nghe nói như vậy, Trần Phi Tuyết một hồi giận. Người nhất định là hay khoe khoang. Trang gì đây? Trần Phi Tuyết hừ lạnh một tiếng, nói, người nếu là biết à, ta còn biết võ đạo bảng đệ nhất đâu. Khoác lác ai không biết a? Liền ngươi bộ dáng này, ta xem cũng chỉ có thể hơi nổ. Một cái đầu đường côn đồ các ké mà thôi. Hoàn toàn không coi vào đâu. Cái này, một lời bị đâm phá lời nói dối. Triệu Hổ tức thiếu chút nữa không cùng người khô chiếc. Hắn đúng là biết võ đạo bảng thứ 3 là ai. Nhưng đối phương có thể không nhận biết hắn cái loại này tiểu lâu la. Bây giờ bị Trần Phi Tuyết một cái con bé cho đã nhìn ra. Trong lòng dĩ nhiên là rất khó chịu. Nhưng lại không có cách nào nói. Nói xong, Diệp Trần các người liền tiếp tục đi lên mặt đi. Cũng không có ở bên này tiếp tục lưu lại. Nhìn Trần Phi Tuyết và Diệp Trần đám người hình bóng, Triệu Hổ trong lòng nhiều một tầng khói mù. Cái này một cổ ác khí, hắn nhất định phải ra. Nếu không, hắn trong lòng cửa ải này, làm khó dễ. Tới đây, Triệu Hổ hướng bên cạnh tiểu đệ vẫy vẫy tay, nói, theo sau, xem bọn họ buổi tối ở nơi nào đặt chân. Hổ ca, tiểu đệ không dám trì hoãn, lập tức đi lên, chặt đi theo Diệp Trần đám người sau lưng. Dám xem thường ta, ta phải phế các ngươi. Triệu Hổ hung hãn nói, có một câu cách ngôn kêu, thà ác tội quân tử, chớ trêu chọc tiểu nhân. Xem Triệu Hổ như vậy tiểu nhân, là thù dai nhất. Đừng xem Trần Phi Tuyết chính là tùy tiện vô tâm nói một câu nói. Nhưng Triệu Hổ nhưng là thời khắc nhớ ở trong lòng. Hắn nhất định phải trả thù một phen. Cầm lấy điện thoại ra, bấm một cái mã số. Yamamoto tiên sinh. Triệu Hổ lúc này đổi lại một hơi lưu loát phù tăng ngôn ngữ. Vừa nói chuyện, trên mặt đều là nụ cười và vẻ lấy lòng. Rất nhiều người đều biết, Triệu Hổ là dựa trên một nhân vật lớn, cho nên mới có thể có hôm nay địa vị. Nhưng lại có rất ít người biết hắn dựa trên nhân vật lớn là ai. Ta bên này có một cái cô gái rất xinh đẹp, buổi tối ngài tới đây cùng nhau. Triệu Hổ lấy lòng nói, lại nói mấy câu, lúc này mới cúp điện thoại. Trần Cửu Dương nhằm nhò gì? Ta mặc dù không biết võ đạo bảng thứ ba, nhưng ta biết võ đạo bảng thứ ba con trai à? Triệu Hổ một hồi cười nhạt, trực tiếp nói, ta đây muốn xem, ngươi lần này chạy tới đó, suy nghĩ một chút, lại hơn chiêu mấy tên tiểu đệ, cùng nhau đi theo lên. Đại Phú Sơn rất lớn, Diệp Trần các người chạy hết hơn nửa ngày, cũng không có cầm nơi này núi đi dạo xong, chỉ là đi dạo rất nhỏ một phần chia. Lâm Nguyệt Giao các người liền có chút mệt mỏi. Buổi trưa ở cảnh khu đặc sắc hiệu ăn một chút. Buổi chiều nghỉ ngơi một chút. Lúc này mới hướng trên núi tiếp tục đi. Đi thẳng đến lúc xế chiều. Mới đi đến Đại Phú Sơn giữa sườn núi một cái buôn bán nơi tập tụ. Cuối cùng đã tới. Ta cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Trần Phi Tuyết đi cả người đau xót. Lần này có thể tới nơi nghỉ ngơi. Tự nhiên có thể buông lỏng. Tối nay ở chỗ này ở một đêm lên đi. Diệp Trần gật đầu một cái. Nói, ngày mai bên này tùy tiện vui đùa một chút. Vậy liền xuống, ăn cơm, tìm lữ điếm, ở lại. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao vẫn là hai người một gian phòng. Mới vừa vào phòng, liền bị Diệp Trần ôm lấy. Ngươi nhẹ một chút à? Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên khẽ run nói một câu. Trong mắt còn mang một chút lo lắng. Tựa hồ đang sợ trước cái gì? Nhà đầu ngốc, ngày hôm nay cũng mệt mỏi một ngày. Đi nhanh rửa mặt, sau đó ngủ. Diệp Trần biết Lâm Nguyệt Giao đang sợ cái gì? Liền cười nói một câu. Ngạch, Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng. Nàng còn lấy là Diệp Trần phải làm chút gì đâu. Kết quả đối phương nhưng như vậy thông cảm. Đây cũng là để cho nàng có chút không nghĩ tới. Có thật không? Người thật có thể sao? Lâm Nguyệt Giao không nhịn được hỏi một câu. Dĩ nhiên, điểm này định lực ta vẫn phải có. Diệp Trần gật đầu một cái. Phải không? Lâm Nguyệt Giao trong mắt lóe lên một đạo giảo hoạt. Tựa hồ đang đánh cái gì chủ ý. Rất nhanh, hai người rửa mặt xong. Cũng nằm ở trên giường. Lâm Nguyệt Giao cả người đè ở Diệp Trần trên mình. Ngươi làm cái gì vậy? Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Mặc dù hai người đều là thứ thiệt vợ chồng, chuyện nên làm, cũng đều đã làm. Nhưng thân mật như vậy, thật vẫn rất ít. Diệp Trần cũng có chút không thích ứng. Người nhất định phải chịu đựng sao? Lâm Nguyệt Giao hỏi ngược một câu. Con bé này, thật đúng là một hồng nhan kẻ gây họa. Trước kia Lâm Nguyệt Giao ở phương diện này biểu hiện rất lãnh đạm. Cho tới bây giờ sẽ không chủ động cùng mình thân mật. Ngày hôm nay ngược lại tốt. Nhưng là một thái độ khác thường. Người nếu là như vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Nói xong, Diệp Trần cười một tiếng, trực tiếp nói, lại không nửa điểm phải nhẫn nại tâm tư. Không thể nhịn được nữa, liền không cần nhịn nữa. Ở Diệp Trần các người vào ở sau không lâu, Triệu Hổ liền dẫn một người trẻ tuổi cùng với mấy tên tiểu đệ vậy đến trong khách sạn. Người có thể đừng lừa gạt ta. Ngày hôm nay nếu là không thấy được người đẹp, ta có thể cùng ngươi không xong. Trên mặt người tuổi trẻ đều là cậy mạnh, vênh váo hống hách, vậy lỗ mũi, hận không được cũng quăng đến bầu trời. Một bộ coi trời bằng vung dáng vẻ. Yên tâm đi, Yamamoto tiên sinh, ta làm việc, ngài lúc nào thất vọng qua. Triệu Hổ cười hắc hắc, nói, bất quá, ta có một cái tin tức xấu, ngài phải nghe sao? Cái gì tin tức xấu? Người trẻ tuổi kia một hồi không rõ ràng. Hỏi, cô đó là võ đạo bảng thứ 6 Trần Cửu Dương cháu gái. Ta trước không biết nàng có cái thân phận này. Ngài xem, chấm ngoặc kép, Triệu Hổ một bộ 10 phần dáng vẻ đắn đo. Ngài nếu là sợ, ta xem, chúng ta cũng được đi. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.